Chương 251, Hoàng Vân Chí và Cơ Thủy Giao, lại là bàn đào cổ thụ, không nghĩ tới bát hoang bí cảnh bên trong còn giống như này chí bảo. Xem ra ngày hôm nay bản hoàng tử cũng thật là hồng phúc tề thiên a, Cơ Thủy Giao. Ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là chờ ta ra tay. Hoàng Vân Chí nhìn thấy trước mắt bàn đào cổ thụ, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực cùng thần sắc tham lam. Nhìn chằm chằm Cơ Thủy Giao lạnh giọng nói, đại hoàng cổ quốc người đem Cơ Thủy Giao đám người bao vây lại. Từng cái khắp khuôn mặt là bất thiện vẻ mặt. Từ tu vi nhìn lên, đại hoàng cổ quốc cao hơn đại huyền cổ quốc gia một bậc. Ngoại trừ Hoàng Vân Chí cái này tông sư cảnh 6 tầng cường giả bên ngoài, còn có một cái tông sư cảnh 5 tầng cùng một cái tông sư cảnh 4 tầng. Mà đại huyền cổ quốc một phương, Cơ Thủy Giao là long hổ cảnh 9 tầng, còn lại cao nhất cũng chỉ là tông sư cảnh 4 tầng. Nhưng từ tu vi nhìn lên, nếu là thật chiến đấu với nhau, đại huyền cổ quốc nhất định sẽ chịu thiệt. Vì lẽ đó Hoàng Vân Chí mới như thế không có sợ hãi. Cơ Thủy Giao đứng ở Hoàng Vân Chí trước mặt, lụa mỏng che mặt, áo trắng như tuyết, giờ khắc này ánh mắt sáng ngời bên trong cũng là lộ ra một tia ý lạnh. Hoàng Vân Chí, này bàn đào cổ thụ là ta đại huyền cổ quốc tìm tới. Nếu là ngươi rời đi luôn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cơ Thủy Giao âm thanh lành lạnh, cả người tỏa ra một khí chất xuất trần, giống như nguyệt cung bên trong thần nữ, để người không dám nhìn gần. Hoàng Vân Chí tham lam nhìn Cơ Thủy Giao thân thể mềm mại một chút, ánh mắt dường như muốn đem Cơ Thủy Giao quần áo vạch trần. Hắn đè xuống trong lòng cái kia cỗ tà hỏa, cười lạnh một tiếng nói, nước Giao công chúa, này bát hoang bí cảnh bên trong bảo vật đều là vật vô chủ. Muốn có được bảo vật, liền muốn bằng thực lực nói chuyện, thực sự là chuyện cười, chỉ bằng các ngươi những này người, có tư cách gì nói với ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay không chỉ bàn đào cổ thụ ta chắc chắn phải có được, ngươi ta cũng chắc chắn muốn. Lớn mật, đại huyền cổ quốc mấy cái thanh niên nam nữ đột nhiên biến sắc, căm tức nhìn Hoàng Vân Chí. Cơ Thủy Giao ở trong mắt bọn họ, cái kia chính là cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ, bất kỳ người nào đều không thể khinh nhờn. Hoàng Vân Chí lời nói này quả thực là chọc giận tới trong lòng bọn họ vảy ngược. Hừ, đại hoàng cổ quốc mọi người cũng đều là hừ lạnh một tiếng, đủ hướng về phía trước áp sát một bước, khí thế cường đại vô cùng áp bức mà đến, để đại huyền cổ quốc người đều là biến sắc. Nước Giao công chúa, nghĩ rõ chưa, chỉ cần ngươi đáp ứng làm người đàn bà của ta, từ đây ta đại hoàng cổ quốc cùng đại huyền cổ quốc chính là kiên cố nhất minh hữu. Còn có các ngươi, có thể trở thành ta đại hoàng cổ quốc thiên tài nữ nhân, là phúc khí của các ngươi. Hoàng Vân Chí mang trên mặt một luồng kiêu căng vẻ, ánh mắt đảo qua Cơ Thủy Giao cùng cái kia chút xinh đẹp nữ tử nói. Ta nghĩ thông suốt. Cơ Thủy Giao nhàn nhạt gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ồ, nói như vậy, Thủy Giao ngươi đáp ứng rồi. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Hoàng Vân Chí ánh mắt sáng lên, trong lòng càng lửa nóng lên. Ta nghĩ thông suốt, ngươi đáng chết. Cơ Thủy Giao trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, cả người như một vệt sáng đến từ trên trời, cả người tỏa ra một luồng vô cùng kiếm ý, chập ngón tay như kiếm. Một đạo cường đại ánh kiếm hướng về Hoàng Vân Chí mi tâm đâm tới. Này vừa ra tay, liền như là kinh động thiên hạ giống như vậy, cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý mênh mông cuồn cuộn áp bức mà đến, để Hoàng Vân Chí sắc mặt trong nháy mắt đại biến lên. Muốn chết. Hoàng Vân Chí ánh mắt biến đến vô cùng âm trầm, tông sư cảnh 6 tầng tu vi bạo phát, một trường hướng về Cơ Thủy Giao đánh tới. Dưới cái nhìn của hắn, Cơ Thủy Giao tuy rằng trong truyền thuyết sức chiến đấu cực cường, nhưng cũng bất quá là long hổ cảnh 9 tầng tu vi, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Ầm ầm, cái kia cỗ kiếm ý thuần túy mà mênh mông, giống như bao dung thiên địa, áp bức muôn dân giống như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt liền xuyên thủng Hoàng Vân Chí. Một trường này tựa như tia chớp bắn về phía mi tâm của hắn. Huyền Thiên Kiếm Quyết, Hoàng Vân Chí sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền nhìn ra rồi chiêu kiếm này huyền ảo. Cả người biến đến vô cùng chật vật, bạo phát toàn bộ tu vi, mới miễn cưỡng tránh thoát này một ánh kiếm, thế nhưng mi tâm của hắn cũng lưu lại một tia vết máu. Hoàng Vân Chí sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến vô cùng khó coi. Không trách Thủy Giao công chúa long hổ cảnh 9 tầng tu vi, có thể có lực áp tông sư cảnh sức chiến đấu, hóa ra là tu thành thiên cấp hạ phẩm võ học Huyền Thiên Kiếm Quyết. Bất quá, cũng không chỉ chính ngươi sẽ thiên cấp võ học, chịu chết đi. Hoàng Vân Chí sắc mặt dữ tợn nói ra, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh thanh kim chiến đao, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn phảng phất xuất hiện một đầu rít gào cuồng sư. Sát khí cuồn cuộn, khí thế ép người, theo Hoàng Vân Chí giơ lên chiến đao, ngang trời áp bách xuống. Cuồng sư nộ đao, Hoàng Vân Chí trên thân tỏa ra một luồng bá đạo tuyệt luân khí thế. Ngang trời một đao hướng về Cơ Thủy Giao chém xuống tới. Này cuồng sư nộ đao chính là đại hoàng cổ quốc tuyệt thế võ học. Thiên cấp hạ phẩm, thi triển ra như thái cổ cuồng sư diệt thế, uy lực vô cùng. Thế nhưng, trốn ở một bên Lăng Tiêu nhưng lắc lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra, này cuồng sư nộ đao cần chính là khí thế một đi không trở lại cùng với duy ngã độc tôn bá khí. Hoàng Vân Chí thi triển ra mặc dù coi như rất lợi hại, nhưng Lăng Tiêu một chút liền có thể nhìn ra đao pháp bên trong phù phiếm cùng kẽ hở. Hoàng Vân Chí bá đạo chính là hung hăng càn quấy, không hề có chân chính lĩnh ngộ cuồng sư nộ đao chân ý, so sánh với nhau. Cơ Thủy Giao liền để Lăng Tiêu có chút kinh diễm, bởi vì Huyền Thiên Kiếm Quyết ở Cơ Thủy Giao trong tay. Dĩ nhiên đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Hơn nữa, Cơ Thủy Giao trong thân thể, ẩn ẩn có một loại dòng máu cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Để Lăng Tiêu đều cảm thấy nhẹ nhẹ uy hiếp, Cơ Thủy Giao huyết mạch, rất thần bí, cuồng sư nộ đao sao. Cơ Thủy Giao mắt sáng lên, cả người như cửu thiên thần nữ giống nhau lăng không mà lên. Dáng người mờ mịt, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh màu xanh lam cổ kiếm. Tỏa ra hào quang óng ánh, kiếm khí ngang dọc hư không, mênh mông cuồn cuộn kiếm ý bộc phát ra. Chém, Cơ Thủy Giao trong miệng khẽ nhả, trong nháy mắt ánh kiếm óng ánh lóa mắt, lăng không hướng về Hoàng Vân Chí chém xuống đến. Trong hư không tạo thành một đạo cự đại màu xanh lam kiếm ánh sáng. Ầm ầm, đao kiếm tương giao, trong hư không như lôi đình nổ vang, vô tận ánh sáng bắn về phía bốn phương, mà trong hư không vị này cuồng sư dĩ nhiên ầm ầm một tiếng nổ tung. Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí đều là cả người chấn động, đồng thời bay ngược ra. Cơ Thủy Giao như lăng ba tiên tử, ở trong hư không xoay tròn, cuối cùng 10 phần tiêu sái lạc ở trên mặt đất, mà Hoàng Vân Chí cũng có chút chật vật, bay ngược hơn 10 trượng, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Con mụ này hảo biến thái sức chiến đấu. Hoàng Vân Chí trong lòng thầm suy nghĩ nói, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia lệ mang, tất cả mọi người lên cho ta, nam giết sạch nữ nắm về. Hoàng Vân Chí âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, rõ, đại hoàng cổ quốc tất cả mọi người là cả người chấn động, bùng nổ ra toàn bộ tu vi, hướng về đại huyền cổ quốc thiên tài đánh tới. Tổ tứ tượng chiến trận, đại huyền cổ quốc người, tất cả đều làm thịt. Cơ Thủy Giao trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí, lạnh giọng nói, đại huyền cổ quốc 8 cái đệ tử thiên tài cũng đều là ầm ầm đồng ý, 4 người một tổ, bày xuống tứ tượng chiến trận, đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Mà Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí ánh mắt ở trong hư không va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, trong nháy mắt lại phát khởi xung phong. Chương 252, cuồng sư yêu linh, chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát. Đại huyền cổ quốc mọi người tuy rằng tu vi yếu trên một bậc, nhưng này tứ tượng chiến trận cũng khá là kỳ lạ. Bốn người chiếm cứ đông tây nam bắc bốn phương vị, lẫn nhau trong lúc đó khí thế liên kết, ngưng tụ ra một loại thiên địa đại thế, sức chiến đấu tăng gấp bội. Lấy tứ tượng chiến trận đến đối địch, mỗi người đều có thể bùng nổ ra 4 lần lực lượng, coi như là đối mặt tu vi cao hơn chính mình đại hoàng cổ quốc thiên tài, dĩ nhiên cũng là càng đánh càng hăng, ẩn ẩn có đem áp chế dấu hiệu. Cái gì? Hoàng Vân Chí biến sắc, trong ánh mắt rất âm trầm. Hắn không nghĩ tới những thứ này đại huyền cổ quốc người vậy mà như thế khó chơi. Vốn cho là rất dễ dàng liền có thể đem khó dưới, nhưng không nghĩ tới chính mình một phương này lại vẫn rơi vào rồi hạ phong. Vèo, ở Hoàng Vân Chí phân thần chớp mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn xẹt qua gò má của hắn. Trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Cơ Thủy Giao cầm trong tay màu xanh lam cổ kiếm, triển khai Huyền Thiên Kiếm Quyết, tay áo bồng bềnh, lăng không mà lên, giống như một vị phong hoa tuyệt đại nữ kiếm thần, hướng về Hoàng Vân Chí giết tới. Cơ Thủy Giao, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết thủ đoạn. Hoàng Vân Chí tức giận đến nổi trận lôi đình, sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay thanh kim chiến đao, cả người khí tức cuồng bạo giết tới. Cong, Hoàng Vân Chí triển khai cuồng sư nộ đao, ánh đao ác liệt vô cùng, một đạo ngang trời chém tới, bị Cơ Thủy Giao trong tay màu xanh lam cổ kiếm ngăn trở. Bùng nổ ra óng ánh khắp nơi thần quang, mà Hoàng Vân Chí nhưng từ cái kia màu xanh lam cổ kiếm bên trong cảm giác được một luồng tầng tầng ám kình kéo tới, để cánh tay hắn tê dần, trong tay thanh kim chiến đao cơ hồ muốn tuột tay mà bay. Cuồng sư khiếu thiên, Hoàng Vân Chí giống lớn một tiếng, trong tay thanh kim chiến đao cấp tốc xoay tròn, tỏa ra một luồng kỳ dị sóng âm, nhanh như chớp giật chém tới. Loại kia còn như cuồng sư gào thét đao reo, cơ hồ muốn làm cho tâm thần người tan vỡ. Cơ Thủy Giao cũng là cả người run lên, phảng phất bị cái kia cỗ kỳ dị sóng âm ảnh hưởng. Dĩ nhiên ở trong hư không hơi dừng lại một chút. Giết! Hoàng Vân Chí ánh mắt sáng ngời, nhất thời thanh kim chiến đao không chút khách khí lực bổ xuống. Cuồng bạo ánh đao trong nháy mắt đem Cơ Thủy Giao chém thành hai nửa. Tàn ảnh, không như trong tưởng tượng máu tươi tung tóe cảnh tượng, mà là một mảnh tàn ảnh ở Hoàng Vân Chí trước mắt biến mất. Hoàng Vân Chí biến sắc, đồng thời cảm giác được phía sau truyền đến một luồng nguy cơ chí mạng. Hắn dù muốn hay không, thanh kim chiến đao trong nháy mắt nghiêng chơi qua đến, ngăn ở phía sau, một đạo vô cùng ánh kiếm đâm tới, mang theo vô cùng xuyên thủng lực, trực tiếp đánh vào thanh kim chiến đao bên trên. Cuồng bạo kiếm khí bộc phát ra, trong nháy mắt ở Hoàng Vân Chí trên lưng lưu lại một đạo vết máu. Cùng lúc đó, cổ kiếm trên tích chứa vô cùng thần lực cũng đánh xuyên Hoàng Vân Chí cương khí hộ thể, đánh vào trong thân thể của hắn, để hắn sắc mặt một đỏ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tốt, rất tốt, Thủy Giao công chúa, ta còn thực sự là xem thường ngươi à, bất quá dừng ở đây rồi. Chịu chết đi, Hoàng Vân Chí trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn không thể tưởng tượng Cơ Thủy Giao long hổ cảnh 9 tầng liền có thể đem hắn đả thương. Nếu là Cơ Thủy Giao đột phá đến tông sư cảnh, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hoàng Vân Chí trong lòng trong nháy mắt liền đã tuôn ra một luồng rừng rực sát cơ. Cả người tinh lực cũng bắt đầu sôi trào lên. Hoàng Vân Chí khí thế trên người bốc lên, trong mơ hồ có vô tận sát khí tràn ngập. Phía sau hắn nổi lên một vị màu đỏ thẫm hùng sư bóng người. Hai mắt đỏ ngầu, Hoàng Vân Chí sức mạnh chợt bắt đầu tăng vọt lên. Cuồng sư yêu linh, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Đại Hoàng cổ quốc là vạn thú môn nước phụ thuộc, thậm chí ngay cả vạn thú môn loại thủ đoạn này cũng học xong. Yêu thú mạnh mẽ chết rồi, vạn thú môn lấy bí pháp đặc thù lấy ra yêu linh, hòa vào võ giả trong cơ thể, theo võ giả tu vi tăng lên mà càng ngày càng mạnh. Đồng thời dung hợp yêu linh về sau, có thể bạo phát vài lần sức mạnh. Lúc trước Lăng Tiêu cùng Xà Thiên Lạc đại chiến, nếu không là Xà Thiên Lạc cuối cùng dung hợp thiên xà yêu linh, e sợ thua sẽ nhanh hơn. Này cuồng sư yêu linh tuy rằng không sánh được Xà Thiên Lạc thiên xà yêu linh, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên đem Hoàng Vân Chí sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Hoàng Vân Chí tóc đen rối tung, cả người đều bao phủ một mảnh cuồng bạo cương khí. Trong tay hắn thanh kim chiến đao hào quang tỏa sáng, ngang trời hướng về Cơ Thủy Giao chém tới. Cơ Thủy Giao trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Từ Hoàng Vân Chí trên thân cảm thấy một cỗ cường đại uy hiếp. Vèo, Cơ Thủy Giao không hề có gắng đón đỡ Hoàng Vân Chí một đao kia, mà là thả người lắc mạnh mở. Cơ Thủy Giao nguyên bản vị trí, một viên cổ thụ che trời trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đại địa kịch liệt run rẩy, khí thế kinh người, ta nhìn ngươi có thể hướng tới nơi nào trốn. Hoàng Vân Chí cười lạnh một tiếng, đến từ trên trời, vung lên thanh kim chiến đao lại bổ xuống. Cuồng bạo đao khí ngang dọc, hướng về Cơ Thủy Giao bao phủ tới. Siêu siêu siêu, Cơ Thủy Giao tay áo bồng bềnh, chân đạp cương bộ, bóng người tiêu sái mà phiêu giật, ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, không ngừng tránh né Hoàng Vân Chí công kích. Cơ Thủy Giao ở Hoàng Vân Chí một đao rơi xuống về sau, một chiêu kiếm đến từ trên trời, ánh kiếm ác liệt vô cùng, từ mặt bên hướng về Hoàng Vân Chí giết tới. Nhưng sau một khắc Cơ Thủy Giao biến sắc, Hoàng Vân Chí quanh thân cuồng sư nộ cương 10 phần mạnh mẽ, phảng phất tạo thành một mảnh đao cương lĩnh vực, để ánh kiếm của nàng trong nháy mắt liền trở nên chậm lại. Giết! Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo. Thanh kim chiến đao quét ngang mà đến, ánh đao giống như ngân hà giống nhau óng ánh, để thiên địa thất sắc. Cong, đốm lửa bắn tứ tung. Cơ Thủy Giao giờ khắc này không thể không gắng đón đỡ một đao kia, cả người trong nháy mắt bị đánh bay hơn 10 trượng, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ha ha ha, Thủy Giao công chúa, ngoan ngoãn làm người đàn bà của ta đi, bằng không ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Hoàng Vân Chí tùy tiện cười to, dung hợp cuồng sư yêu linh về sau, để sức chiến đấu của hắn đạt đến đỉnh cao. Giờ khắc này đối mặt Cơ Thủy Giao, hoàn toàn là một bộ trêu tức thái độ. Nằm mơ, Cơ Thủy Giao lành lạnh âm thanh âm vang lên. Trong tay nàng cổ kiếm chợt bắt đầu nhẹ nhàng tiếng rung lên. Một luồng khí tức thần bí bốc lên. Sau lưng Cơ Thủy Giao, phảng phất có một mảnh thiên hà lan tràn ra. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng là ánh mắt chấn động. Hắn cảm giác được từ Cơ Thủy Giao trên thân, có một cỗ thần bí sức mạnh huyết thống chính đang chậm chậm thức tỉnh, tỏa ra cực kỳ ba động khủng bố. Loại sức mạnh này căn bản không phải sức mạnh huyết thống có thể hình thành. Nàng rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu trong lòng cực kỳ chấn động. Loại sức mạnh này cho Lăng Tiêu cảm giác lại như là Cơ Thủy Giao trong cơ thể bỗng nhiên thức tỉnh rồi một cái sinh linh khủng bố bùng nổ ra, để hắn đều cảm giác được chấn động sức mạnh. Chẳng lẽ Cơ Thủy Giao là một vị cường giả chuyển thế không thành? Lăng Tiêu thầm nghĩ đến một khả năng. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, từng sợi rừng rực lôi đình nổ vang. Sau lưng Cơ Thủy Giao, thiên hà mênh mông, kiếm khí ngang dọc, phảng phất mỗi một giọt thiên hà chi thủy đều hóa thành một ánh kiếm. Ngàn tỷ đạo thần quang che ngợp bầu trời mà đến, trong nháy mắt liền đem Hoàng Vân Chí bao phủ lại. Chương 253, truy hồn thương tôn phong, cuồng sư nộ cương, đao chảm chúng sinh. Cảm giác được này cỗ kinh khủng kiếm ý, Hoàng Vân Chí cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cảm giác được tê cả da đầu, hắn đem hết toàn lực chém ra một đao, đồng thời cả người cuồng sư cương khí dâng trào, tạo thành một mảnh vô cùng cường đại phòng ngự chân cương. Ầm, trong nháy mắt, thiên địa thất thanh, xa vào đến một mảnh trắng xóa bên trong thế giới. Cái kia cỗ ngập trời thiên hạ ánh kiếm đem Hoàng Vân Chí nhấn chìm. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc, bổ vào cuồng sư nộ cương bên trên, đem đầy trời ánh đao đều phá hủy. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đi đến. Hoàng Vân Chí thân thể từ thiên hà trong kiếm quang hoành bay ra, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, đặc biệt là một cánh tay biến thành bột mịn, trong miệng ho ra máu không ngừng, mặt như giấy vàng, thoi thóp, mà Cơ Thủy Giao sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch. Hiển nhiên phát ra một chiêu này đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng rất lớn. Cả người hơi lay động một chút, kém chút ngã xuống. Đông đảo đại hoàng cổ quốc thiên tài cũng đều là sợ ngây người. Cơ Thủy Giao làm sao sẽ có kinh khủng như thế sức chiến đấu? Long hổ cảnh 9 tầng, đem Hoàng Vân Chí đánh thành trọng thương, loại này sức chiến đấu quả thực là kinh thiên động địa. Quá yêu nghiệt, vèo, một cái thanh niên áo bào đen trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, đem Hoàng Vân Chí tiếp được, lấy ra một viên chữa thương linh đan cho hắn ăn vào. Rốt cục không nhịn được muốn xuất thủ sao? Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào thanh niên áo bào đen trên thân, lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tên hắc bào thanh niên này chính là Lăng Tiêu nhận ra được nguy cơ vị trí. Một vị thiên nhân cảnh một tầng cường giả, dĩ nhiên ngụy trang thành tông sư cảnh một tầng thiên tài, xen lẫn vào bát hoang bí cảnh bên trong. Trên người hắn có một kiện cực kỳ huyền diệu liễm tức bảo vật, lại dám gạt qua tứ đại thiên nhân cảnh cường giả, kém chút liền Lăng Tiêu đều lừa gạt. Mà bây giờ, Hoàng Vân Chí bị trọng thương, hắn rốt cục không lại tiếp tục ẩn giấu đi. Ngươi là ai? Cơ Thủy Giao ánh mắt rơi vào thanh niên áo bào đen trên thân, lộ ra một tia cảnh giác. Trước nàng còn chưa phát hiện, giờ khắc này thanh niên áo bào đen đột nhiên nhảy ra đến, cái kia cỗ ẩn giấu khí tức cũng tán phát ra, nhường Cơ Thủy Giao cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Tôn thúc, nắm lấy nàng, ta muốn làm cho nàng nhận hết tất cả dằn vặt, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hoàng Vân Chí khuôn mặt vặn vẹo, nhìn về phía Cơ Thủy Giao trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn tức giận trong lòng dốc hết tam giang nước sông đều không thể cọ rửa. Hắn xem ra quá thê thảm, cả người áo quần rách nát, trên thân đều là nhằng nhịt khắp nơi vết thương, đặc biệt là cánh tay trái hoàn toàn biến mất rồi. Nếu là không tìm được đoạn chi sống lại vô thượng linh dược, cũng là đại diện cho Hoàng Vân Chí cả đời đều không thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Điện hạ, ngươi cẩn thận dưỡng thương, chuyện kế tiếp giao cho ta, thanh niên áo bào đen nhàn nhạt nói ra, sau đó ra hiệu đại hoàng cổ quốc người quá tới chăm sóc Hoàng Vân Chí. Còn hắn thì hướng về Cơ Thủy Giao đám người đi đến. Ầm, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ thanh niên áo bào đen trên thân bốc lên. Tu vi của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Tông sư cảnh 1 tầng, tông sư cảnh 2 tầng, tông sư cảnh 3 tầng, một mực tăng vọt đến tông sư cảnh 9 tầng, mới chậm rãi yên tĩnh lại, phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó trói buộc hắn tu vi. Thanh niên áo bào đen vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo, cả người đều tỏa ra một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức, hướng về Cơ Thủy Giao đám người áp bức mà đến, nhường đại huyền cổ quốc người đều là sắc mặt đại biến. Thiên nhân cảnh cường giả, ngươi là truy hồn thương tôn phong? Cơ Thủy Giao cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia 10 phần vẻ ngưng trọng. Tứ đại cổ quốc bên trong, thiên nhân cảnh cường giả đều rất ít, giờ khắc này thanh niên áo bào đen không lại che lấp thân phận, Cơ Thủy Giao trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Truy hồn thương Tôn Phong, thiên nhân cảnh một tầng tu vi, 30 lục thức truy hồn thương pháp mặc dù chỉ là địa cấp tuyệt phẩm võ học, nhưng ở trong tay của hắn nhưng là lô hỏa thuần thanh. Tôn Phong chính là đại hoàng cổ quốc ngự lâm quân đại thống lĩnh. Vì lẽ đó Cơ Thủy Giao rất dễ dàng liền nhận ra thân phận của hắn. Ồ, ngươi biết ta? Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cơ Thủy Giao lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới đại hoàng cổ quốc vậy mà như thế không tuân quy củ. Dĩ nhiên đưa ngươi phái vào, chẳng lẽ ngươi không biết thiên nhân cảnh cường giả là không cho tiến vào bát hoang bí cảnh sao? Ta tự nhiên biết, bất quá ta tiến vào bát hoang bí cảnh cũng không phải là vì các ngươi. Tôn Phong cười nhạt nói, nguyên bản ta là không muốn bại lộ thân phận, thế nhưng không nghĩ tới ngươi con bé này thật mạnh sức chiến đấu. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đem toàn bộ của các ngươi giết sạch mới có thể không ảnh hưởng của ta đại kế. Tôn Phong nói hời hợt, thế nhưng trong thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nhưng nhường toàn bộ đại huyền cổ quốc mặt người sắc đại biến. Truy hồn thương Tôn Phong, đây là một cái rất chói mắt tên, là 30 năm trước đại hoàng cổ quốc trẻ tuổi một đời lĩnh quân người. Đã bình ổn dân thân phận, chiến bại chúng nhiều thiên tài, một lần đăng đỉnh, truyền thuyết người này ý chí kiên định. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn vô tình, từ hắn thống lĩnh ngự lâm quân tới nay chết ở trong tay hắn người nhiều vô số kể. Đối mặt một người như vậy, coi như là Cơ Thủy Giao cũng không nhịn được biến sắc lên. Tôn Phong, ngươi dám đối với chờ ta ra tay, tốt nhất cần nghĩ cho rõ hậu quả. Cơ Thủy Giao âm thanh biến đến vô cùng lạnh như băng lên. Hậu quả, kha kha, tiểu nữ oa, vậy thì không cần ngươi quan tâm. Điện hạ nói muốn ngươi làm người đàn bà của hắn, vậy ngươi liền cho ta bé ngoan đến đây đi. Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, ngang trời hướng về Cơ Thủy Giao mà đến. Hắn hư không chộp tới, cả người tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng khí tức. Trong lúc xuất thủ có khí thế kinh thiên động địa, tuy rằng chỉ có thể bùng nổ ra tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu, nhưng Tôn Phong dù sao cũng là thiên nhân cảnh cường giả, một thân tu vi mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn không phải Cơ Thủy Giao có thể chống lại. Dù sao hai người sự chênh lệch quá lớn. Cơ Thủy Giao biến sắc, trong tay màu xanh lam cổ kiếm đưa ra, thần kiếm tiếng rung, từng sợi sắc bén ánh sáng lấp lóe, nhanh như chớp giật, hướng về Tôn Phong thủ đoạn chém tới. Cong, Tôn Phong năm ngón tay giống như ưng chảo giống như vậy, quanh quẩn một tầng màu đen sát khí, trực tiếp chộp vào màu xanh lam cổ trên thân kiếm, đồng thời truyền ra một cỗ quỷ dị quái lực, đốm lửa bắn tứ tung, cổ kiếm rung động. Cơ Thủy Giao cảm giác được cánh tay tê dần, trong tay cổ kiếm kém chút liền muốn tuột tay mà bay. Tôn Phong tốc độ cực nhanh, một chiêu đắc thủ về sau, lấy một loại quái dị góc độ vòng tới Cơ Thủy Giao phía sau. Một chưởng vỗ ra, cong, hào quang rực rỡ, màu xanh lam cổ kiếm run rẩy không ngừng. Lần này Cơ Thủy Giao trong tay cổ kiếm cũng lại không cầm được, trong nháy mắt tuột tay mà bay, mà nàng cũng bị Tôn Phong chưởng lực bắn trúng, cả người bay ngược vài chục trượng. Trên mặt lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ. Dù sao trước mới vừa cùng Hoàng Vân Chí đấu qua một hồi, Cơ Thủy Giao tuy rằng thắng rồi, nhưng cũng bỏ ra cái giá đáng kể. Hơn nữa, Tôn Phong chỉ là tay không, trong truyền thuyết truy hồn thương cũng chưa từng xuất hiện. Cơ Thủy Giao khóe miệng hiện ra một tia cay đắng. Nếu là Tôn Phong sử dụng truy hồn thương, e sợ chính mình giờ khắc này đã thua. Chương 254, khủng bố thân thể, Tôn Phong, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Cơ Thủy Giao âm thanh rất lạnh, ẩn chứa một nguồn áp lực sự phẫn nộ. Đại huyền cổ quốc người đều là sắc mặt vô cùng trắng bệch. Liền Cơ Thủy Giao đều thất bại, ai còn có thể cứu được bọn họ? Đừng nói là đại huyền cổ quốc người thật sự đều phải chết ở chỗ này sao? Yên tâm, ngươi sẽ không chết, điện hạ sẽ hảo hảo sủng ái của ngươi. Thủy Giao công chúa, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Tôn Phong đứng chắp tay, vẻ mặt lãnh đạm cực kỳ, cả người khí thế mạnh mẽ đem Cơ Thủy Giao khóa chặt lên. Cơ Thủy Giao, ngươi tiện nhân này, ta nhất định sẽ hảo hảo sủng hạnh của ngươi. Hoàng Vân Chí trong ánh mắt tràn đầy dâm, ta vẻ, hai mắt nóng rực cực kỳ, dường như muốn đem Cơ Thủy Giao cả người quần áo lột sạch. Cơ Thủy Giao sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt mấy phần. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Nói, muốn đánh thì đánh, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý, muốn chết. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có thể hay không chết. Nếu Thủy Giao công chúa không biết cân nhắc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tôn Phong cười lạnh một tiếng, lăng không cất bước đi tới. cả người tỏa ra một luồng lạnh lẽo, bá đạo khí thế hướng về Cơ Thủy Giao áp bức mà đến. Mỗi một bước bước ra, đều phảng phất có thể nhường hư không rung động. Cơ Thủy Giao cùng với đại huyền cổ quốc mọi người, trên mặt đều là không thể tránh khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Đường đường thiên nhân cảnh cường giả, dĩ nhiên đối với một cái long hổ cảnh thiếu nữ động thủ. Người có còn nên mặt, một cái lười nhác, tùy ý mà âm thanh trong trẻo vang lên, nhường mặt của mọi người sắc đều là biến đổi, ánh mắt đột nhiên hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Đặc biệt là Cơ Thủy Giao cùng đại huyền cổ quốc mọi người. Trên mặt lộ ra một tia kích động, trong rừng núi xa xa, đi tới một cái vóc người thon dài, áo trắng như tuyết thiếu niên, xem ra bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, rất thanh tú, giờ khắc này khóe miệng ngậm lấy một cọng cỏ đăng, nụ cười sán lạn, xem ra tùy ý mà tiêu sái. Lăng Tiêu, nhìn thấy thiếu niên này, Cơ Thủy Giao đầu tiên liền ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, người này tại sao lại ở chỗ này? Hắn bất quá là long hổ cảnh 4 tầng tu vi, được rồi hiện tại đã long hổ cảnh ngũ trọng, nhưng ở trong mọi người cũng là hạng chót tồn tại. Tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng a, hắn đến có thể có ích lợi gì? Cơ Thủy Giao trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Lăng Tiêu, làm sao chỉ có ngươi một người? Chẳng lẽ đại hoang cổ quốc cũng nghĩ không biết tự lượng sức mình? Ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn một chút Lăng Tiêu phía sau, phát hiện chỉ có một mình hắn. Đại hoang cổ quốc những người khác đều chưa từng xuất hiện. Mà Tôn Phong khi nghe đến tên Lăng Tiêu về sau, ánh mắt co rụt lại, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút. Yên tâm, chỉ có ta một người. Ta chỉ là không ưa các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt nữ nhân thôi. Không bằng các ngươi cho ta một bộ mặt, thả Thủy Giao công chúa các nàng làm sao? Lăng Tiêu tùy ý cười nói, từng bước một đi tới, ánh mắt hờ hững mà bình tĩnh, không có một chút nào e ngại vẻ. Nể mặt ngươi, ngươi tính là thứ gì? Trương Khiêm, nếu tiểu tử này không biết lợi hại, giết hắn. Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, quát lạnh nói, rõ. Nhất thời từ đại hoàng cổ quốc bên trong nhảy ra ngoài một cái khuôn mặt nham hiểm thanh niên, ánh mắt giống như rắn độc, mặc dù là tông sư cảnh một tầng, nhưng thân trên tản mát ra hàn khí, nhường người có chút không rét mà run. Tiểu tử, quản việc không đâu là sẽ chết người đấy. Chính ngươi muốn chết, có thể cũng đừng trách ta. Trương Khiêm cười lạnh một tiếng, lăng không một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm, màu đen tiên thiên cương khí dâng trào, tỏa ra một luồng băng hàn khí tức, to lớn trưởng ấn ngang trời trấn áp xuống, ẩn chứa một cỗ cường đại sát khí. Đối mặt một trưởng này, Lăng Tiêu vẻ mặt không biến, vẫn như cũ rất hờ hững, vẫn như cũ là từng bước một chậm rãi đi tới, mà trên người hắn nhưng tùy theo bao phủ một tầng nhàn nhạt kim quang. Xem ra thần bí mà uy nghiêm, có một tia thần bí khí thế lưu chuyển. Dừng tay, Cơ Thủy Giao trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Vội vã hô to nói, Lăng Tiêu bất quá là long hổ cảnh 5 tầng tu vi, làm sao có thể là Trương Khiêm đối thủ? Đối với này tiểu tử ngốc vì nàng ra mặt, Cơ Thủy Giao trong lòng vẫn là rất cảm kích, nhưng nếu là bởi vậy liên lụy Lăng Tiêu vì nàng mà chết, trong lòng hắn liền rất bất an. Huống chi, đến đây bát hoang bí cảnh thời điểm, tỷ tỷ đã từng cùng nàng đã nói, nếu là gặp Lăng Tiêu liền chăm sóc một phen. Tôn Phong thân hình lóe lên, liền ngăn ở Cơ Thủy Giao trước mặt, lãnh đạm nói ra, Thủy Giao công chúa, chính ngươi đều là tự thân khó bảo toàn, trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Cùng lúc đó, Trương Khiêm một trưởng đã đập vào Lăng Tiêu trên thân, băng hàn vô cùng trưởng lực đem Lăng Tiêu bao phủ hạ xuống. Ầm ầm, Lăng Tiêu liền nhìn cũng không nhìn Trương Khiêm một chút, thậm chí đều không có dừng lại nửa khắc, vẫn như cũ là lạnh nhạt hướng về phía trước đi đến. Mà Trương Khiêm một trưởng vỗ ở Lăng Tiêu trên thân, nhưng chỉ là rơi vào cái kia mảnh kim quang bên trên liền không còn cách nào đi tới mảy may. Sau đó một luồng vô cùng thần lực bỗng nhiên phản chấn mà đến, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, triệt để bạo phát lên, ngang, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Trương Khiêm trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, cả người lấy tốc độ nhanh hơn đổ bay trở về, hai tay trong nháy mắt nổ thành một mảnh xương máu, trong miệng ho ra máu không ngừng, hung hăng đập vào xa xa đại địa bên trên. Không rõ sống chết, Lăng Tiêu tu thành địa long thân thể về sau, thân thể lực lượng là kinh khủng cỡ nào, coi như là thiên nhân cảnh cường giả, chỉ bằng vào thân thể lực lượng chiến đấu, đều sẽ trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh nổ. Lăng Tiêu vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không thì Trương Khiêm cũng không phải là đứt đoạn mất hai tay đơn giản như vậy. cả người đều sẽ bị chấn động thành một mảnh bột mịn. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Long hổ cảnh 5 tầng lăng tiêu, ngay cả ra tay đều không có ra tay, vẻn vẹn thân thể lực phản chấn, liền phế bỏ một vị tông sư cường giả hai tay. Đây là cỡ nào biến thái? Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Cảm giác được thoáng như trong mộng, Cơ Thủy Giao cũng là trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Coi như là nàng cũng không làm được không ra tay, liền đem Trương Khiêm chấn động thành trọng thương. Không trách Lăng Tiêu lại dám một thân một mình đến đây. Nguyên lai thật là có cường đại sức mạnh. Cơ Thủy Giao nhớ tới trước tiến vào Bát Hoang bí cảnh, nàng nói phải bảo vệ Lăng Tiêu mà nói, giờ khắc này nhớ tới quả thực chính là trò cười. Lăng Tiêu thực lực chân chính mạnh hơn nàng chỉ có Tôn Phong. Trong ánh mắt tinh mang lóe lên, tuy rằng đã sớm dự liệu được Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng kinh khủng như thế thân thể lực lượng vẫn là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Vân Chí trên mặt lộ ra một bộ quái đản giống như vẻ mặt, âm thanh không tự chủ đều có chút bắt đầu run rẩy. Hết cách rồi, Lăng Tiêu lộ ra chiêu này quá đáng sợ, không ra tay liền có thể đánh giết một vị tông sư cảnh cường giả. Nếu là hắn ra tay, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chương 255, khí thế giao chiến, truy hồn thương Tôn Phong, ngươi có phải là vì ta tới chứ? Đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Lăng Tiêu không có phản ứng Hoàng Vân Chí, bình tĩnh nhìn Tôn Phong, trong ánh mắt lộ ra một vệt cường đại chiến ý tu thành địa long thân thể. Nhường Lăng Tiêu thân thể đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Vì lẽ đó hắn muốn xem một chút, mình và thiên nhân cảnh cường giả trong lúc đó đến cùng còn hơn kém nhau bao nhiêu. Tôn Phong, chính là một khối tốt nhất đá thử vàng. Ngươi quả nhiên thông minh. Tôn Phong thật sâu nhìn Lăng Tiêu vừa nhìn, không hổ là có thể lấy tông sư cảnh 3 tầng tu vi, đánh bại Xà Thiên Lạc người. Có thể nhường vạn thú môn kiêng kỵ như vậy, thậm chí không tiếc trả giá thật lớn, để cho ta tới giết ngươi. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Tôn Phong mà nói giống như một đạo sấm sét, chấn động đến mức Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí đều là sắc mặt đại biến. Cái gì? Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc? Xà Thiên Lạc là ai? Vạn thú thất tử một trong Bát Hoang vực thiên tài tuyệt thế, tuy rằng còn không coi là đứng đầu nhất một loại kia yêu nghiệt, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Tối thiểu Xà Thiên Lạc ra tay, đủ để quét ngang tứ đại cổ quốc trẻ tuổi thiên tài. Nhưng Tôn Phong lại nói, Xà Thiên Lạc dĩ nhiên thua ở Lăng Tiêu trong tay. Long hổ cảnh 3 tầng, đánh bại tông sư cảnh 6 tầng Xà Thiên Lạc, loại này kinh khủng thiên phú, nhường Cơ Thủy Giao đều là ảm đạm phai mờ. Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc nguyên vốn phải là một kiện khiếp sợ Bát Hoang vực đại sự. Chỉ là bởi vì thời gian còn thiếu, tứ đại cổ quốc khoảng cách lại rất xa, vì lẽ đó Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí bọn người không biết. Đặc biệt là Hoàng Vân Chí, vốn cho là Tôn Phong sở dĩ đến đây Bát Hoang bí cảnh là vì bảo vệ hắn, kết quả hiện tại mới biết nói, Tôn Phong mục đích thực sự là muốn chém giết Lăng Tiêu. Giết ta, ngươi còn không có tư cách. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vệt hào quang óng ánh, coi như là đối mặt một vị thiên nhân cảnh cường giả, Lăng Tiêu cũng không có một chút nào e ngại vẻ, trong lòng trái lại dâng lên cường đại chiến ý kiếp trước chí tôn. Kiếp này nhất định cũng phải quân lâm thiên hạ, chỉ là thiên nhân cảnh lại đáng là gì? Ngông cuồng, Tôn Phong ánh mắt chìm xuống, cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến. Mặc dù không cách nào bùng nổ ra thiên nhân cảnh sức chiến đấu, nhưng Tôn Phong đã sớm thiên nhân hợp nhất, chu thiên một thể, lấy nhân lực điều động thiên địa chi lực, nhất thời hư không rung động, một luồng lạnh lẽo mà sắc bén khí thế đem Lăng Tiêu khóa chặt lên. Mênh mông như biển, muốn áp bức hắn quỳ xuống tới, thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù có thể nghiền ép tông sư cảnh, ngoại trừ có thể điều động thiên địa chi lực bên ngoài, còn tìm hiểu võ đạo tư thế, lấy đại thế ép người, không có gì bất lợi. Tôn Phong trên người cái kia cỗ thiên địa tư thế, nhường Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí bọn người là biến sắc, liên tiếp lui về phía sau ra. Sóng khí cuồn cuộn, vô hình khí thế đan dệt, mênh mông thiên địa chi lực ngưng tụ lại, hướng về Lăng Tiêu mạnh mẽ trấn áp xuống. Cút! Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng, nhất thời một cỗ cuồng bạo khí tức từ Lăng Tiêu trên thân thức tỉnh rồi. Bá đạo, cổ lão, uy nghiêm mà thần bí. Lăng Tiêu ánh mắt lãnh đạm như sắt, lại như là một vị bệ nghệ thiên hạ tuyệt thế chí tôn, tỏa ra nhường thiên địa đều rung động sức mạnh. Ầm ầm, vô hình khí thế va chạm, trong hư không sóng khí bốc lên, đại địa run rẩy, vô số cây cỏ núi đá hóa thành bột mịn, khí tượng kinh người. Ngang, cùng lúc đó, một luồng chấn động vân tiêu tiếng rồng ngâm vang lên. Lăng Tiêu tắm rửa màu vàng hào quang, cả người khí huyết bốc lên, phảng phất tại sau đầu tạo thành một vòng kiêu dương. Hắn tóc đen tung bay, mắt sáng ngời, thân thể phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, hướng về phía trước tàn nhẫn mà bước ra một bước. Ầm, phảng phất là gióng chống trời, mặt đất rung chuyển, trước mắt cái kia cỗ quấn quýt khí thế trong nháy mắt liền hỗn loạn cả lên. Mà đối diện Tôn Phong nhưng là trong nháy mắt biến sắc, cảm giác được khí huyết sôi trào lên. Tiểu tử này, sao có thể có như vậy khí thế kinh khủng. Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, sắc mặt biến được 10 phần khó coi. Võ giả tu thiên địa chi lực, võ học tu luyện tới cực hạn, có thể hình thành chính mình võ đạo ý cảnh, mà võ đạo ý cảnh viên mãn, chạm tới thiên địa chi lực, điều động thiên địa đại thế, tìm hiểu võ đạo hàm nghĩa về sau, cũng là tạo thành thế. Nơi này thế là thiên địa đại thế, là võ đạo tư thế. Tôn Phong nguyên bản liền muốn lấy thiên địa đại thế áp bức Lăng Tiêu, nhường Lăng Tiêu trực tiếp quỳ xuống đến, muốn bất chiến mà thắng. Dù sao Lăng Tiêu chỉ là long hổ cảnh tu vi, tuy rằng chiến lực cường đại, thế nhưng so với thiên nhân cảnh cường giả, vẫn là kém quá nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu chẳng những không có chịu đến Tôn Phong thiên địa tư thế ảnh hưởng, trái lại tỏa ra một luồng nhường Tôn Phong đều khiếp sợ không gì sánh nổi khí thế. Tôn Phong ẩn ẩn cảm giác được, đối mặt mình phảng phất không phải một người thiếu niên, mà là một vị hoành tảo bát hoang lục hợp, quân lâm thiên hạ tuyệt thế chí tôn, nhưng hắn cũng không nhịn được bên trong tim run rẩy. Ầm, Lăng Tiêu lại là bước ra một bước, bước chân phảng phất rơi vào thiên địa khí thế tiết điểm bên trên, nhường Lăng Tiêu khí thế lại bay lên mấy phần. Ầm, ầm, ầm, Lăng Tiêu từng bước một hướng về Tôn Phong đi tới, mỗi một bước bước ra đều sẽ nhường khí thế của hắn càng mạnh mẽ mấy phần. Phảng phất thiên địa đại thế đều hội tụ ở Lăng Tiêu quanh thân, giống như thiên hà sóng lớn cuốn ngược, trái lại hướng về Tôn Phong trấn áp xuống. Ầm, Lăng Tiêu liên tiếp bước ra 9 bước, làm bước cuối cùng hạ xuống xong, trong nháy mắt hư không rung mạnh, lôi đình nổ vang, mênh mông thiên địa đại thế sau lưng Lăng Tiêu ngưng tụ, hóa thành một cái kim sắc long hình sóng khí, gầm thét một tiếng, bỗng nhiên hướng về Tôn Phong trấn áp xuống. Tôn Phong biến sắc, lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ, trong nháy mắt liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước. Một trưởng ngang trời, trưởng ấn bộc phát ra, mới miễn cưỡng đem long hình sóng lớn hóa giải. Thiên nhân cảnh, chỉ đến như thế, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ hết ra sự sắc bén, nhàn nhạt nói ra. Tôn Phong ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là nhấc lên một luồng cơn sóng thần, khiếp sợ không gì sánh nổi. Giữa hai người khí thế giao chiến, dĩ nhiên lấy của hắn thảm bại mà kết cuộc. Lăng Tiêu vẻn vẹn bước ra 9 bước, liền làm cho hắn không xuất thủ không được hóa giải, vì lẽ đó của hắn triệt để thua. Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí cũng đều là sợ ngây người. Bọn họ tuy rằng không nhìn ra khí thế giao chiến huyền diệu, nhưng cũng có thể nhìn ra, ở đây loại vô hình giao chiến bên trong, Tôn Phong thất bại. Thế nhưng Tôn Phong nhưng là thiên nhân cảnh cường giả a, hắn làm sao lại thua cho Lăng Tiêu? Chuyện này quả thật là lật đổ tất cả mọi người nhận thức, đặc biệt là Cơ Thủy Giao, miệng sưng lộ nở một nụ cười khổ vẻ, nhưng vẻ mặt cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Lăng Tiêu sức chiến đấu càng mạnh, cũng là đại diện cho đại huyền cổ quốc mọi người hy vọng chạy trốn càng lớn. Mà Cơ Thủy Giao cũng càng ngày càng hiếu kỳ, thiếu niên này đến cùng tỷ tỷ là quan hệ như thế nào? Miệng lưỡi bén nhọn, ta muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi có phải là cùng miệng của ngươi như thế lợi hại? Tôn Phong ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một vệt rừng rực sát cơ. Lăng Tiêu vượt qua yêu nghiệt, trong lòng hắn sát cơ liền vượt qua hừng hực, nhất định phải giết Lăng Tiêu, nếu không thì chờ Lăng Tiêu trưởng thành, quả thực là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Ầm, Tôn Phong cả người tỏa ra một cỗ cường đại tu vi gợn sóng. Trong tay hắn ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh màu đen chiến thương, tản ra sâu thẳm ánh sáng, phong mang vô cùng, truy hồn thương, muốn đánh thì đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt cường đại chiến ý, dòng máu khắp người đều sôi trào lên, bức thiết muốn cùng Tôn Phong một trận chiến. Giống, nhưng vào lúc này, một đạo cự đại tiếng gào chấn động thung lũng, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Từ trong rừng núi xa xa, truyền đến một trận kinh khủng chạy trồm tiếng. Chương 256, thông tí cự viên, ầm ầm ầm, đại địa chạy trồm, núi rừng gào thét, rất nhiều cổ thụ che trời sụp đổ, hóa thành bột mịn, phảng phất là thiên quân vạn mã chạy trồm, nhất thời để Lăng Tiêu cùng Tôn Phong bọn người là biến sắc. Bỗng nhiên hướng về cái hướng kia nhìn lại, giống, giống, một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập, từ trong rừng núi lao ra rất nhiều màu đen vượn lớn. Từng cái bộ lông đen bóng, yêu khí cuồn cuộn, xem ra cao khoảng một trượng, hai tay cực dài, cơ hồ đều rũ xuống tới trên mặt đất, vừa nãy chạy trồm cùng gào thét, chính là đám này vượn lớn tạo thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tới hơn trăm đầu vượn lớn, từng cái ánh mắt máu đỏ, tràn đầy tàn bạo sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đám người, đặc biệt là cầm đầu một vị vượn lớn, có tới cao mười mấy trượng, như là một vị đỉnh núi nhỏ, cầm trong tay một cây đại thiết côn, cả người đều tỏa ra ngập trời sát khí, trong đó nhe răng trợn mắt, trong miệng phát ra to lớn tiếng gào, thông tí cự viên. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng. Trước mắt đám này thông tí cự viên, cùng Lăng Tiêu ở hung thú sơn mạch trong gặp phải hỗn thế ma viên như thế, đều là thái cổ viên hầu dị chủng, đặc biệt là cầm đầu thông tí viên vương, nhìn khí tức trên người, dĩ nhiên đạt đến yêu thú cấp 6 đỉnh cao, mà còn lại những thông tí cự viên kia, ít nhất cũng đều là cấp 4 yêu thú, phần lớn đều là năm giai yêu thú, đứng ở nơi đó đấm vào lồng ngực, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo mà khát máu sát cơ. Không được, Tôn Phong biến sắc, cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ, dù muốn hay không liền muốn lùi về sau. Hắn cách này quần thông tí vượn gần nhất, đặc biệt là thông tí viên vương thân bên trên tán phát uy thế khủng bố, để hắn tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cấp 6 đỉnh cao yêu thú, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, huống chi thông tí cự viên vẫn là thái cổ dị trùng. Thế nhưng đã chậm, to lớn thiết côn tản ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, giống như thông thiên thần trụ như thế, bị thông tí viên vương vung lên, hướng về Tôn Phong mạnh mẽ đập xuống. Dù sao ở thông tí viên vương nhận biết bên trong, Tôn Phong tu vi tối cao, cũng là uy hiếp to lớn nhất một cái, vì lẽ đó trong nháy mắt liền ra tay rồi. Đáng chết, Tôn Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, này một côn bao phủ phương viên hơn 10 trượng địa vực, yêu khí cuồn cuộn, thần lực vô song, nhanh hơn chớp giật, hắn căn bản không có bất kỳ tránh né cơ hội, chỉ có thể kiệt lực triển khai trong tay truy hồn thương pháp. Truy hồn cổ thương ngang trời mà lên, hướng về đại thiết côn chặn lại. Ầm ầm, ngập trời thần lực rơi xuống, đại địa kịch liệt rung động, chung quanh loạn thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tôn Phong trong tay truy hồn thương bỗng nhiên cong queo, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền lộ ra không bình thường ửng hồng vẻ. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược hơn 10 trượng, cánh tay cơ hồ đều chết lặng. Giống, giống, giống, nhìn thấy thông tí viên vương ra tay rồi, những thông tí cự viên kia cũng đều là gào thét lớn đấm vào lồng ngực, lộ ra dữ tợn răng nanh, trong tay cầm mộc côn lớn, cự thạch, thậm chí là tay không, hướng về Lăng Tiêu đám người vọt tới. Thông tí cự viên tuy rằng hình thể khổng lồ, thế nhưng 10 phần linh hoạt, tốc độ cực nhanh, cất bước như gió, cái kia cỗ ngập trời sát khí, để sắc mặt của rất nhiều người trong nháy mắt biến đến vô cùng sát biến thành màu trắng. Không được, bầy xúc sinh này quá mạnh mẽ, mau bỏ đi. Cơ Thủy Giao sắc mặt đại biến, vội vã mang theo đại huyền cổ quốc thiên tài, hướng về giới tử trận pháp cửa ra vào phóng đi. Giống, một vị xông lên phía trước nhất thông tí cự viên, trong nháy mắt liền đi tới một cái đại huyền cổ quốc thanh niên trước mặt. Người thanh niên kia lại như là sợ choáng váng như thế, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, dĩ nhiên chạy đều chạy không nổi rồi. Thông tí cự viên trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Quạt hương bồ giống như bàn tay khổng lồ trong nháy mắt liền giữ lại người thanh niên kia yết hầu. Sau đó trương mở cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem người thanh niên kia cắn thành hai đoạn, cực kỳ máu tanh. Triệu sư huynh, một cái đại huyền cổ quốc nữ tử sợ đến hoa dung thất sắc, hô to lên, nhưng nàng này một gọi, cũng đã kinh động mấy tôn thông tí cự viên, hướng về nàng vọt tới, tốc độ cực nhanh, để sắc mặt nàng đại biến, không có một chút hồng hào, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lăng Tiêu thở dài một hơi, những này đại huyền cổ quốc đệ tử thiên tài, chỉ có một thân tu vi, thế nhưng ý chí quá mức bạc nhược, đối diện với mấy cái này thông tí cự viên, lại bị đoạt đi tâm trí, dễ dàng như vậy liền chôn thây ở yêu trong bụng. Vừa mới cái kia thanh niên, nếu là lấy dũng khí chiến đấu, coi như là không địch lại, muốn chạy trốn cũng sẽ không rất khó. Lăng Tiêu thân hình giống như một đạo chớp giật, trong nháy mắt liền ngăn ở cô gái kia trước mặt, đấm ra một quyền, Kim quang rừng rực, bỗng nhiên đem gần nhất một vị thông tí cự viên đẩy lui. Các ngươi đi mau, ta đến đoạn hậu. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, để lại một câu nói về sau, hướng về phía trước hai vị vượn lớn đánh tới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu thân thể lực lượng là cỡ nào mạnh mẽ, coi như là những này thông tí cự viên là thái cổ dị chủng, nhưng cũng căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Ngạnh hám mấy quyền về sau, liền bị Lăng Tiêu đánh bay, đồng thời cũng càng kích phát rồi thông tí cự viên hung tính. Càng ngày càng nhiều thông tí cự viên hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Đại huyền cổ quốc nữ tử đều là 10 phần cảm kích nhìn Lăng Tiêu vừa nhìn. Sau đó nhanh chóng cùng Cơ Thủy Giao sẽ cùng, hướng về trận pháp cửa ra vào bỏ chạy. Một mặt khác, đại hoàng cổ quốc nhưng là càng thêm thê thảm. Tuy rằng có Tôn Phong tạm thời chặn lại rồi thông tí viên vương, nhưng vẫn là có 3 cái đệ tử thiên tài né tránh không kịp, bị mấy tôn thông tí cự viên xé thành nát tan. Trương mở cái miệng lớn như chậu máu nhai. Tình cảnh máu tanh cực kỳ, để người tê cả da đầu. Hoàng Vân Chí đã sớm sợ hãi đến đầy mặt trắng xám. Ở hai cái thanh niên bảo vệ dưới, cũng hướng về trận pháp phương hướng lối ra thối lui. Ầm, ầm, Tôn Phong cầm trong tay truy hồn thương, cùng thông tí viên vương đại chiến kịch liệt, kinh khủng sóng khí quét sạch tứ phương, chỗ đến loạn thạch hóa thành bột mịn, cổ thụ dồn dập sụp đổ, địa chấn núi rung, thông tí viên vương quá kinh khủng. Hắn cùng Tôn Phong chiến đấu tuy rằng không có quá nhiều kỹ xảo, thế nhưng dốc hết toàn lực, Tôn Phong chỉ có thể chật vật né tránh, mà trong tay truy hồn thương cũng không thể cho thông tí viên vương mang đến quá nhiều uy hiếp. Truy hồn thương trên người thông tí viên vương lưu lại cái kia chút vết máu, trái lại kích phát rồi thông tí viên vương hung tính, càng thêm cuồng bạo hướng về Tôn Phong công kích. Nhanh lên một chút trốn, ta nhanh không ngăn được. Tôn Phong hướng về đại hoàng cổ quốc mọi người giống to. Những này thông tí cự viên quá hung tàn, hơn nữa hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu cực cường, nhường hai đại cổ quốc đệ tử thiên tài căn bản không có bất kỳ chiến ý, mỗi một người đều sợ hãi. Lăng Tiêu đoạn hậu, vì là Cơ Thủy Giao các đại huyền cổ quốc người đỡ được đông đảo thông tí cự viên. Cuối cùng đại huyền cổ quốc người, chỉ có mới bắt đầu cái kia xui xẻo thanh niên chết rồi. Những người khác đều thuận lợi vọt tới giới tử trận pháp cửa ra vào. Ầm, Lăng Tiêu quanh thân phun thả màu vàng thần quang, tinh lực cuồn cuộn, kim cương phục ma quyền bị hắn triển khai đến cực hạn. Mỗi đấm ra một quyền, đều sẽ đem một vị thông tí cự viên đánh bay. Những này chỉ có cấp 4 cùng 5 giai thông tí cự viên. Tuy rằng hung hãn không sợ chết, nhưng chỉ bằng thân thể dũng mãnh, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Chương 257, Long Uy Kinh Thế, giống, giống, Lăng Tiêu chiến đấu. Trong nháy mắt liền đưa tới hai cái cao 3 trượng thông tí cự viên chú ý, này hai cái thông tí cự viên khí tức đạt đến 5 giai đỉnh cao. Chỉ kém một tia liền có thể tấn thăng đến cấp 6 cảnh giới. Sự gia nhập của bọn nó, trong nháy mắt cho Lăng Tiêu tạo thành rất lớn áp lực. Ầm ầm, hai vị thông tí cự viên đồng thời hướng về Lăng Tiêu giết tới. Ánh mắt máu đỏ, trong tay thép dòng đại bổng tản ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, mang theo một luồng bàng bạc yêu khí, mạnh mẽ hướng về Lăng Tiêu oanh tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, cả người tinh lực như rồng, không tránh không né, trực tiếp song quyền cùng xuất hiện, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ thép dòng đại bổng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu cùng cái kia hai vị thông tí cự viên đều là cả người chấn động, đồng thời rút lui ra. Mà một mặt khác, thông tí viên vương khí thế như hồng, một gậy nổ xuống, trực tiếp đem Tôn Phong đập cho thổ huyết, bay ngược hơn 10 trượng. Giống, thông tí viên vương ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Tôn Phong trên thân, chiến ý bốc lên, cả người yêu khí càng phát khủng bố lên, vung mạnh đại bổng hướng về Tôn Phong nổ xuống. Tôn Phong sắc mặt trắng bệch, khí tức suy nhược, giờ khắc này nơi nào còn dám cùng thông tí viên vương dây dưa, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu đen bóng mờ, hướng về giới tử trận pháp cửa ra vào cực tốc lao đi. Ầm ầm ầm, thế nhưng cái kia đại bổng tích chứa khủng bố sát khí như hình với bóng, phát ra gào khóc thảm thiết tiếng hú, sóng khí cuồn cuộn, uy lực vô cùng. Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy cái cuối cùng đại hoàng cổ quốc thanh niên, bỗng nhiên hướng về phía sau ném đi. Không muốn, a, người thanh niên kia mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị thông tí viên vương đại bổng oanh thành một mảnh xương máu. Thừa dịp thông tí viên vương hơi sững sờ trong nháy mắt, Tôn Phong bóng người trong nháy mắt lướt ra ngoài vùng thung lũng này. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cũng không có tiếp tục cùng những thông tí cự viên kia dây dưa. Cả người hóa thành một đạo chớp giật, cực nhanh hướng về giới tử trận pháp phóng đi. Giống, giống, giống, toàn bộ thông tí cự viên đều bạo nộ rồi. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Tiêu trên thân. Kể cả vị này thông tí viên vương đồng thời hướng về Lăng Tiêu đuổi đi theo, dường như muốn đem toàn bộ tức giận đều phát tiết đến Lăng Tiêu trên thân. Cái kia một đôi trong đôi mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào sát cơ. Tiếng gào rung trời, đất rung núi chuyển, Lăng Tiêu cảm thấy một luồng nguy cơ chí mạng, ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, căn bản không thể chiến thắng thông tí viên vương. Hơn nữa Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, này bát hoang bí cảnh phong ấn quá kỳ quái. Vì sao bí cảnh bên trong sinh linh tu vì là cũng không có bị hạn chế? Lại như là thông tí viên vương, cấp 6 đỉnh cao yêu thú sức mạnh, nhưng là một chút cũng không có suy giảm. Lăng Tiêu, mau ra đây, trước mắt chính là giới tử trận pháp cửa ra vào. Lăng Tiêu đã thấy Cơ Thủy Giao lo lắng khuôn mặt, thúc giục Lăng Tiêu mau chạy ra đây. Nhưng vừa lúc đó, Tôn Phong có chút mặt mũi dữ tợn xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu hơi run run, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Lăng Tiêu, ngươi đi chết đi, ha ha ha. Tôn Phong trong ánh mắt sát cơ cực kỳ nồng nặc, một cái tát đánh về lối ra bên ngoài cái kia một tảng đá xanh lớn. Cái kia khối tảng đá lớn chính là giới tử trận pháp chỗ then chốt vị trí. Không muốn, Cơ Thủy Giao kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt liền im bặt đi, bởi vì Lăng Tiêu nhìn thấy, trước mắt cái kia đạo giới tử trận pháp biến thành quang môn. Trong nháy mắt một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trực tiếp biến mất không thấy. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Tôn Phong, đáng chết, Lăng Tiêu nắm đấm nắm chặt, móng tay thậm chí xa vào đến trong lòng bàn tay, lưu lại nhẹ nhẹ vết máu, trong lòng tràn đầy lửa giận ngập trời. Giống, mà giờ khắc này, Lăng Tiêu đã không lo được phẫn nộ, bởi vì phía sau đám kia thông tí vượn đều đã xông tới. Từng cái mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Ánh mắt máu đỏ, đem Lăng Tiêu quay chung quanh lên, đặc biệt là vị này thông tí viên vương, cao mười mấy trượng, cả người sát khí quanh quẩn. Khí huyết như hồng, trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, có một cỗ khí thế kinh khủng hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Vượn huynh, đánh đánh giết giết nhiều không được, không bằng chúng ta hảo hảo đàm luận một hồi. Lăng Tiêu trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn thông tí viên vương nói ra, thông tí viên vương đã có cấp 6 đỉnh cao thực lực. Hẳn là cũng có không kém hơn người bình thường linh trí. Hay là có thể nghe hiểu Lăng Tiêu, thông tí viên vương hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ánh mắt lạnh lùng như cũ, không nói một lời. Vượn huynh, ngươi xem các ngươi bị vây ở chỗ này bí cảnh bên trong nên có rất lâu chứ? Không bằng như vậy, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài làm sao? Lăng Tiêu thử hỏi, trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm, không xác định thông tí viên vương có phải hay không nghe hiểu lời nói của hắn. Giống, thông tí viên vương trong miệng bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Con mắt đỏ ngầu dĩ nhiên bịt kín một tầng hắc mang. Nhàn nhạt màu đen sát khí từ trên người nó tràn ngập ra, tỏa ra một luồng hắc ám, tà ác cùng khí tức lạnh như băng. Thông tí viên vương cũng không còn chần chờ chút nào, vung lên to lớn thiết bổng, mang theo ngập trời sát khí, hướng về Lăng Tiêu đập tới. Quỷ dị khói đen, Lăng Tiêu cả người chấn động. Vừa thông tí viên vương trong ánh mắt tầng kia hắc mang tuy rằng rất nhạt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là bén nhạy đã nhận ra, lại chính là hắn mấy lần gặp phải quỷ dị khói đen. Những này thông tí cự viên làm sao sẽ nhiễm phải quỷ dị khói đen? Nhưng giờ khắc này, Lăng Tiêu đã không lo được suy nghĩ những chuyện này, bởi vì thông tí viên vương gậy sắt lớn đã đập xuống. Lăng Tiêu dưới chân lưu quang lóe lên, cả người trong nháy mắt rút lui ra. Ầm ầm, thông tí viên vương một gậy đập xuống, nhất thời đại địa ầm ầm nổ vang, xuất hiện một cái hơn 10 trượng dài vết nứt, mà Lăng Tiêu bị cái kia cỗ khí sóng cũng đánh bay vài chục trượng. Thật biến thái. Không hổ là thái cổ dị chủng, loại này sức mạnh cuồng bạo, còn mạnh hơn ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn tu thành địa long thân thể về sau, thân thể lực lượng tăng vọt gấp trăm lần. Lăng Tiêu có lòng tin coi như là một vị yêu thú cấp 6. Hắn cũng có nắm chắc một quyền đánh giết, nhưng thông tí viên vương quá kinh khủng. Cấp 6 đỉnh cao thực lực, lại thêm vào thái cổ dị chủng huyết mạch, để hắn cùng lúc trước hỗn thế ma viên như thế. Có gần như yêu vương khủng bố thần lực, để Lăng Tiêu cũng là cảm thấy không bằng. Giống, ở thông tí viên vương triệu hoán dưới, toàn bộ thông tí cự viên cũng bắt đầu bạo di chuyển. Từng cái đấm vào lồng ngực, không sợ chết hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Súc sinh, làm ta thật sợ các ngươi không thành. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên há mồm giống lớn một tiếng. Ngang, Lăng Tiêu trong miệng truyền ra một tiếng rồng gầm, chấn động vòm trời, tỏa ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Đồng thời, Lăng Tiêu trong cơ thể tổ long bí thuật trong nháy mắt bạo phát. Trong cơ thể hắn địa long máu bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ cường đại long uy, phảng phất là thái cổ tổ long từ trong ngủ mê thức tỉnh. Loại kia hung hãn ngập trời, uy chấn thái cổ khí thế từ Lăng Tiêu trên thân tràn ngập ra. Long tộc chính là vô thượng thần thú, chư thiên ngàn tỷ yêu tộc chúa tể, đã từng chúa tể một thời đại, chém giết thái cổ thần ma, săn giết thái cổ cự hung, là đứng đầu nhất chủng tộc. Vì lẽ đó long tộc uy thế, đối với phần lớn yêu thú tới nói, đều có được cực lớn lực chấn nhiếp, coi như là đám này thông tí cự viên, tuy rằng có được một tia thái cổ huyết mạch, nhưng dù sao cũng chỉ là phổ thông yêu tộc. Ở cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân cái kia cỗ thuần tí long uy thời gian, nhất thời trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ có thông tí viên vương, tuy rằng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiêng dè, nhưng còn không đến mức sợ sệt, cho tới ngừng lưu ngay tại chỗ, không có tiếp tục ra tay với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng thở ra một hơi, biết mình đánh cược đúng rồi. Chương 258, rút cây liền chạy, nhưng hắn vẫn cứ không có thả lỏng, vẫn như cũ khởi động tổ long bí thuật, cả người tỏa ra một luồng mênh mông mà bàng bạc long uy. Thần sắc bình tĩnh mà hờ hững, bộ pháp trầm ổn hướng về thông tí cự viên đi đến. Vô luận như thế nào, khí thế không thể thua. Quả nhiên, cảm giác được cái kia cỗ long uy càng ngày càng gần, toàn bộ thông tí cự viên đều là không nhịn được khẽ run lên, tự động tránh ra một cái thông đạo. Lăng Tiêu mười phần bình tĩnh đi qua thông tí cự viên, bước chân mười phần trầm ổn, mà sau lưng đám kia thông tí cự viên đều là nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu, trong ánh mắt có sợ sợ cũng có dãy giụa, mà thông tí viên vương cũng không có bất kỳ động tác gì. Bởi vậy toàn bộ thông tí cự viên đều là dừng lại. Mãi đến tận Lăng Tiêu đi ra thông tí cự viên quần, Lăng Tiêu mới sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được sau lưng đều muốn ướt đẫm. Vừa nếu là thông tí cự viên tránh thoát đối với long uy hoảng sợ, xa vào đến thông tí cự viên trong vòng vây, Lăng Tiêu tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Lăng Tiêu đánh cược đúng rồi. Lăng Tiêu không hề có dám tăng nhanh bước chân, vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Sau lưng thông tí cự viên mắt nhìn Lăng Tiêu, mười phần yên tĩnh, tạo thành một bộ mười phần quái dị hình ảnh. Phía trước chính là bàn đào cổ thụ, cao khoảng một trượng bàn đào cổ thụ, cành lá từng cục, toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang. Tuy rằng diệp tử thưa thớt, nhưng lại có một loại hơi thở thần thánh tràn ngập, đặc biệt là trên nhánh cây mang theo 10 cái bàn đào. Từng cái kim quang óng ánh, mùi thơm nức mũi, vừa nhìn chính là cực kỳ chân quý trí bảo. Ở bàn đào cổ thụ xung quanh, nguyên bản có 2 cái thông tí cự viên đang định hái bàn đào. Thế nhưng cảm nhận được Lăng Tiêu trên người cái kia cỗ long uy, nhất thời đều thành thật hạ xuống, đứng ở nơi đó không dám có chút dị động. Rời bàn đào cổ thụ càng gần, Lăng Tiêu trong lòng liền càng phát dãy giụa. Những này thông tí cự viên, rất có thể chính là thủ hộ bàn đào cổ thụ yêu thú. Bàn đào đã chín rồi, nếu là mình liền như vậy ly khai, e sợ bàn đào liền muốn rơi vào đám này thông tí cự viên trong tay. Nhưng nếu là mình muốn hái bàn đào, thông tí cự viên rất có thể liền sẽ phá tan đối với long uy kiêng kỵ, quay đầu theo đuổi giết chính mình. Đến cùng nên làm gì? Lăng Tiêu chạy tới bàn đào cổ thụ trước mặt, hai vị thông tí cự viên chỉ là cấp 4 yêu thú. Giờ khắc này cả người run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, liều mạng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, nếu là hiện tại từ bỏ bàn đao, chỉ sợ cũng thật sự cũng không có cơ hội nữa. Trời cho không lấy, phản bị tội lỗi, loại này thiên tài địa bảo, làm sao có thể để cho đám này xúc sinh. Lăng Tiêu trong lòng lấy chắc chủ ý, lấy thuận lôi không kịp che tai tư thế. Hai quyền nổ ra, quyền cương rừng rực vô cùng, trực tiếp đem hai vị thông tí cự viên đánh hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, Chu Tà cổ kiếm tỏa ra ác liệt ánh sáng, ở bàn đào cổ thụ xung quanh vạch một cái, trong nháy mắt bàn đào cổ thụ bị Lăng Tiêu nhổ tận gốc, sau đó nhanh chóng đựng vào trường sinh giới bên trong, triển khai thân pháp, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Lăng Tiêu chuỗi này động tác, quả thực là làm liền một mạch. Đợi đến đám kia thông tí cự viên phản ứng lại thời điểm, Lăng Tiêu đã đem bàn đào cổ thụ thu vào trường sinh giới bên trong. Giống, Thông Tý Viên Vương trong ánh mắt trong nháy mắt đã tuôn ra ngập trời sự phẫn nộ. Máu đỏ cực kỳ, giờ khắc này cũng không tiếp tục quản Lăng Tiêu trên thân cường đại long uy. Nắm lên to lớn thiết bổng, hướng về Lăng Tiêu chối chết đuổi theo tới. Thông Tý Viên Vương chờ bàn đào thành thục, đều đã đợi mấy trăm năm, liền đợi đến bàn đào thành thục về sau, để xung kích cấp 7 yêu vương cảnh giới. Kết quả lại bị cái này gan to bằng trời tiểu tử hái quả đào. Làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Thông Tý cự viên cả người sát khí cuồn cuộn, trong ánh mắt sát cơ cực kỳ nồng nặc, gào thét lớn vọt tới, mà toàn bộ Thông Tý cự viên, ở chính mình đại vương dẫn dắt đi, nhất thời cũng đã quên long uy kinh sợ, cũng đều là từng cái gào thét lớn hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, hơn trăm đầu Thông Tý cự viên hóa thành một mảnh dòng lũ, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu truy sát mà đi. Không phải liền là mấy viên quả đào sao? Bầy súc sinh này điên rồi. Lăng Tiêu cũng là giật mình, chạy trốn nhanh hơn, hắn cả người tu vi bộc phát ra, cả người giống như một đạo chớp giật, xẹt qua hư không, xuyên qua rừng rậm, hướng về xa xa ngọn núi bỏ chạy. Ở phía sau, vị này cao mười mấy trượng Thông Tý Viên Vương nhanh như chớp, gắt gao điếu sau lưng Lăng Tiêu, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đem toàn bộ Thông Tý cự viên đều bỏ lại đằng sau. Chặn ở trước mặt hắn tất cả núi đá cổ thụ, dồn dập bị nó va thành phấn vụn. Nó đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, phẫn nộ rít gào vang vọng núi rừng. Lăng Tiêu giờ khắc này không nghi ngờ chút nào, nếu là mình dám to gan dừng lại, coi như là tổ long bí thuật toàn lực bạo phát, long uy mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ bị Thông Tý Viên Vương xé thành phấn vụn. Vùng thung lũng này mười phần to lớn, càng đi về phía trước, càng có thể cảm giác được thung lũng rộng rãi. Lăng Tiêu nhìn thấy, ở thung lũng phần cuối, có một tòa xuyên thẳng mây xanh cự ngọn núi lớn, tỏa ra một luồng mênh mông mà khí thức cổ xưa. Ngọn núi kia, trên đỉnh ngọn núi bị mây trắng bao phủ, thế núi hùng vĩ, phảng phất là quần sơn chi vương, có một loại khó mà diễn tả bằng lời bá khí. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ bên trong ngọn núi kia, cảm thấy một luồng để hắn mười phần hơi thở quen thuộc. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt bước nhanh hơn, siêu siêu. Lăng Tiêu cùng Thông Tý Viên Vương một chạy một đuổi, nhanh chóng hướng về ngọn núi kia tới gần. Càng đến gần ngọn núi kia, Lăng Tiêu liền vượt qua cảm giác được ngọn núi kia khí thế bàng bạc, đồng thời có một cỗ thần bí gợn sóng tràn ngập ra. Mà Thông Tý Viên Vương bước chân dĩ nhiên chậm lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ cùng không cam lòng vẻ mặt. Nó sợ ngọn núi này. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lực lượng tinh thần của hắn một mực chú ý Thông Tý Viên Vương trạng thái, vì lẽ đó trong nháy mắt liền đã nhận ra Thông Tý Viên Vương kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thân hình càng phát nhanh hơn, màu vàng chớp giật ngang dọc, quanh thân có mây mù quấn, để hắn xem ra khác nào giống như cưỡi mây đạp gió. Vân Long Cửu Biến loại này địa cấp tuyệt phẩm võ học, bị Lăng Tiêu triển khai đến cực hạn, cơ hồ là chốc lát thời gian, hắn liền nhảy lên trước mắt ngọn núi, giống sau lưng Thông Tý Viên Vương. Trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng, tiếng giống giận dữ. Đứng tại chân núi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng thần sắc tức giận. Vượn huynh, có bản lĩnh ngươi tới, ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lăng Tiêu có chút không biết xấu hổ hướng về Thông Tý Viên Vương khiêu khích nói. Nhìn Thông Tý Viên Vương tức giận đến gào thét liên tục, nhất thời cười to một tiếng, hướng về phía trên ngọn núi đi đến. Ngọn núi này khí thế bàng bạc, quái thạch đá lởm chởm, thế nhưng cây cối cũng rất thưa thớt, hơn nữa đa số khô héo, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Một cỗ thần bí gợn sóng tràn ngập, bao phủ cả ngọn núi, ẩn ẩn có một loại làm cho tâm thần người rung động cảm giác. Lăng Tiêu dọc theo sơn đạo, hướng về phía trên ngọn núi đi đến. Trên đường thấy được một ít tàn tạ thi hài, còn có một chút cổ kiếm, trường mâu nghiêng cắm ở cự thạch bên trong. Chỉ là binh khí trên tinh hoa đã sớm tiêu tán, đã biến thành đồng nát sắt vụn. Mà cái kia gỗ để Lăng Tiêu cảm giác được hơi thở quen thuộc, chính là từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Chương 259, thần bí cổ tăng. Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy ngọn núi to lớn bên trên mây mù quấn, bầu trời tối tăm, thế nhưng là ẩn ẩn có một tòa cổ điển cung điện lộ ra một sừng, tỏa ra một tia khí tức thánh khiết. Đó là, Lăng Tiêu mắt sáng lên, từ cái kia tòa cổ xưa bên trong cung điện, cảm thấy quỷ dị khói đen gợn sóng. Này giới tử trận pháp, dĩ nhiên đem không gian lớn như thế bao phủ lại, xem ra không chỉ là đơn thuần ẩn náu bàn đào cổ thụ, hay là mục đích to lớn nhất, là bởi vì ngọn núi này, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn bước chân, đạp lên cứng rắn núi đá, hướng về cái kia tòa cổ xưa cung điện đi đến. Mây mù quấn, bốn phía mơ hồ không thể nhận ra, không có bất kỳ cái gì sóng sinh mệnh dập dờn, phảng phất nơi này đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia tòa cổ xưa cung điện. Càng đến gần, liền càng có thể cảm giác được, có một tia khí tức thần bí tràn ngập ra, thánh khiết mà tà ác, quang minh mà hắc ám. Cái kia tòa cổ xưa cung điện cho Lăng Tiêu cảm giác 10 phần kỳ quái. Bốn phía thi hài càng ngày càng nhiều, phá toái binh khí, tàn tạ núi đá, vẫn như cũ giữ lại đại chiến dấu vết. Năm tháng cọ rửa tất cả, nhưng không cách nào ẩn giấu qua lại các loại. Lăng Tiêu nhìn thấy một thanh long hình chiến đao, vẫn như cũ có lạnh lẽo đao ý cùng sát khí tràn ngập. Thế nhưng thân đao đều đã nát, đây cũng là một thanh cường đại đạo khí. Thế nhưng giờ khắc này triệt để đánh mất dĩ vãng uy lực. Lăng Tiêu cũng nhìn thấy một bộ trắng nõn hài cốt, xương cốt cứng rắn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, bụng có một cây màu đen trâu sừng, đem thân thể của hắn xuyên thủng, mi tâm dạn nứt, chân linh tiêu tan, như vậy cứng rắn xương cốt, ít nhất là hoàng giả cảnh cường giả, mới có thể lưu lại. Lăng Tiêu âm u, liên tưởng đến cái kia chút quỷ dị khói đen. Nhìn bốn phía đại chiến dấu vết, tưởng tượng thấy vạn năm trước trận chiến đó là cỡ nào khốc liệt. Cái kia chút quỷ dị khói đen, coi như là thôn thiên bí thuật muốn luyện hóa đều 10 phần gian nan. Nếu không là Lăng Tiêu có vô tự thiên thư, vừa vặn khắc chế quỷ dị khói đen, e sợ Lăng Tiêu đã sớm là giữ nhiều lành ít. Mà vạn năm trước, cái kia chút quỷ dị sinh linh giáng lâm, phát động một hồi đại kiếp nạn, tàn phá cả bát hoang vực, để hoành tảo bát hoang lục hợp, uy chấn thiên hạ trường sinh môn đều là một hướng phá diệt. Cẩm Sát, nàng ở đâu? Nàng còn sống sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thở dài. Ở đây bát hoang bí cảnh bên trong, bao phủ từng lớp sương mù, để Lăng Tiêu không nhịn được muốn đi tìm kiếm. Năm đó tám đại cổ quốc, là trường sinh môn nước phụ thuộc, cùng trường sinh môn vui buồn tướng quan, hay là thật sự có thể tìm tới Cẩm Sắt tin tức đi. Lăng Tiêu bước chân có chút nặng nề lên, bước qua tầng tầng hài cốt, Lăng Tiêu chậm rãi đi khỏi phía trên ngọn núi, nơi đó có một tòa cổ điển cung điện. Xem ra mặc dù có chút tàn tạ, thế nhưng bảo tồn lại hết sức hoàn hảo. Cung điện bên ngoài, thi hài khắp nơi, đầu đầu cũng có lư hương, hàng ma sử, niệm châu cùng mõ, bất quá đa số tàn tạ, hơn nữa không có bất kỳ cái gì bảo quang, tương tự đã biến thành đồng nát sắt vụn. Lăng Tiêu một cước đá vào một khối biển đồng to lớn bên trên. Lăng Tiêu đem phía trên cho bụi thổi khô chỉ toàn, lộ ra bốn cái cổ lão chữ lớn, Đại Hùng Bảo Điện, Phật Môn Đại Hùng Bảo Điện. Bát hoang vực bên trong không hề có Phật Môn tồn tại, nơi này tại sao có thể có Đại Hùng Bảo Điện bảng hiệu? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hơi có chút nghi hoặc. Một vạn năm trước, bát hoang vực là trường sinh môn lãnh địa, không hề có Phật Môn tung tích, thế nhưng phía trên ngọn núi này dĩ nhiên xuất hiện Đại Hùng Bảo Điện bảng hiệu, để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc. Cuối cùng, Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào bên trong cung điện, hai phiến cửa đá đóng thật chặt, ẩn ẩn có một tia thần bí gợn sóng từ đó truyền đến. Lăng Tiêu chậm rãi hướng về cung điện đi đến, đứng ở cửa đá khổng lồ trước mặt, bàn tay đặt ở trên cửa đá, xúc tu băng hàn triệt cốt, có một loại đông triệt linh hồn hàn ý mở. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cả người vô cùng thần lực bộc phát ra, hai phiến cửa đá trong nháy mắt bị hắn đẩy ra. Trong nháy mắt, một luồng màu đen quỷ dị sương mù mãnh liệt mà đến, giống như cái miệng lớn như chậu máu như thế, muốn đem Lăng Tiêu nuốt chửng. Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời trong óc vô tự thiên thư có chút rung động. Trong mi tâm quyển ra một mảnh thần bí ánh sáng, trực tiếp đem toàn bộ quỷ dị khói đen đều thôn phệ. Bên trong cung điện, lại là một tòa bát bảo liên hoa công đức ao, hiện ra luyện hóa hình tượng, có nhàn nhạt Phật quang tràn ngập, cũng có được một tia quỷ dị hắc khí lượn lờ. Ở công đức trì trung ương, ngồi xếp bằng một người mặc áo cà sa, đỉnh đầu 10 cái hương sẹo, cả người tỏa ra một cỗ khí tức thần bí cổ tăng. Cổ tăng xem ra trông rất sống động, cúi đầu phục tùng, mặt lộ vẻ từ bi vẻ, cả người đều tỏa ra một luồng không minh trong vắt, lòng dạ từ bi khí độ. Thế nhưng kỳ quái là, thân thể của hắn một nửa tản ra kim quang, một nửa tản ra hắc quang, lấy mi tâm vì là đường ranh giới, một nửa Phật quang phổ chiếu, một nửa ma khí tùm, thần thánh cùng tà ác hai loại khí chất quấn quýt, xem ra đặc biệt tà dị. Mà cái kia chút hắc quang, thình lình chính là quỷ dị khói đen. Nơi này tại sao có thể có một vị cổ tăng? Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi hướng về công đức trì đi tới. Tòa này bát bảo liên hoa công đức ao, hiện ra luyện hóa hình dạng, tổng cộng có 8 cánh hoa. Mỗi cánh hoa đều có một viên phù văn cổ xưa, lẫn nhau trong lúc đó có một đạo sợi tơ, cuối cùng chậm rãi đan dệt, trấn áp ở trung ương nhất cái kia cổ tăng trên thân. Ngoại trừ tòa này bát bảo liên hoa công đức ao, cả bên trong cung điện rất trống trải, thế nhưng lại có một loại thần bí khí thế lưu động. Mà Lăng Tiêu đang nhìn đến cái kia 8 đóa trên mặt cánh hoa phù văn lúc, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Bát hoang trấn ma đại trận, đây là cẩm sát, là cẩm sát tác phẩm, nguyên lai cẩm sát thật sự đã tới nơi này. Lăng Tiêu trong lòng nhấc lên một luồng cơn sóng thần, nguyên bản lòng yên tĩnh không dao động cảnh trong nháy mắt thất thủ. Kích động cả người bắt đầu run rẩy. Bát hoang trấn ma đại trận, chính là năm đó Lăng Tiêu truyền cho cẩm sát trận pháp. Là Lăng Tiêu ở thành vì là thiên hạ đệ nhất chí tôn thời điểm. Lấy thiên địa âm dương, phong lôi núi lửa lực lượng, câu liền thiên địa pháp tắc lực lượng, tạo thành một tòa chí tôn thần trận, có được trấn giết chí tôn, đồ thần diệt ma vô thượng thần lực. Trong thiên hạ, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, chỉ có cẩm sát một người có thể bày xuống tới. Chỉ là, Lăng Tiêu còn chưa kịp kiểm nghiệm bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh, cũng đã chết tại Xích Long bí cảnh bên trong. Lăng Tiêu không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được bát hoang trấn ma đại trận. Trước mắt bát bảo liên hoa công đức ao, trên thực tế là lấy bát phương địa mạch khí, câu liền thiên địa pháp tắc lực lượng hình thành, mà trước mắt vị này cổ tăng, dĩ nhiên trở thành bát hoang trấn ma đại trận mắt trận. Để Lăng Tiêu khiếp sợ không gì sánh nổi, xem ra vị này cổ tăng khi còn sống, nhất định cũng là một vị trí tôn cảnh cường giả tuyệt thế. Nếu không thì căn bản không có tư cách làm bát hoang trấn ma đại trận mắt trận. Lăng Tiêu cẩn thận dò xét một hồi đại trận này, phát hiện xác thực cùng cả cái bát hoang bí cảnh thiên địa pháp tác hợp thành một thể, ẩn chứa một luồng tuyệt cường phong ấn lực lượng. Chỉ là, để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc chính là, trước mắt vị này cổ tăng không có bất kỳ sinh mệnh khí thế. Nhưng vì sao lại nhiễm phải cái kia chút quỷ dị hắc khí? Chẳng lẽ ngọn núi này phía dưới, chính là tòa kia dưới đất trong hải dương trấn áp quỷ dị sinh linh sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 260, ma Phật xuất thế. Lăng Tiêu ở lòng đất bên trong đại dương nhìn thấy vị này quỷ dị sinh linh, khí thế bàng bạc, khủng bố cực kỳ, chí ít cũng có chí tôn cảnh sức mạnh. Nếu không là lòng đất có phong ấn lực lượng, Lăng Tiêu căn bản không thể sống sót đi ra, bởi vì rời đi khá là gấp. Vì lẽ đó Lăng Tiêu cũng không có cẩn thận điều tra lòng đất cái kia nơi phong ấn. Bây giờ ngẫm lại, hay là chính là bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh. Cổ tăng ngồi xếp bằng ở bát bảo liên hoa công đức trì bên trong, cúi đầu phục tùng, khắp khuôn mặt là trách trời thương người vẻ mặt. Thế nhưng trên người khí chất lại hết sức quái dị, một nửa Phật quang óng ánh, một nửa ma khí cuồn cuộn, bị quỷ dị khói đen nhuộm dần. Thế nhưng trên người nhưng không hề có một chút sóng sinh mệnh, có thể duy trì vạn năm mà bất hủ. Hơn nữa bị cẩm sắt đem ra cho rằng bát hoang trấn ma đại trận mắt trận. Vị này cổ tăng thực lực của bản thân khẳng định cực kỳ khủng bố, nhưng lai lịch của hắn lại làm cho Lăng Tiêu rất nghi hoặc. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn, đối với này một giới trí cường giả hầu như đều có hiểu biết. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này cổ tăng. Mà vị này cổ tăng cơ thể phát sáng, thân thể bất diệt, loại kia ba động khủng bố, thậm chí so với Lăng Tiêu kiếp trước mạnh hơn. Vị này cổ tăng cường đại như thế, nhưng cũng bị quỷ dị khói đen nhiễm. Cứ thế mãi, e sợ bát hoang trấn ma đại trận lưu lại phong ấn liền bị phá. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Bát hoang trấn ma đại trận tuy mạnh, thế nhưng vị này cổ tăng đó là mắt trận biến thành. Nếu là cổ tăng hoàn toàn bị quỷ dị khói đen nhuộm dần, từ Phật nhập ma, e sợ lòng đất vị này sinh linh khủng bố, thật sự muốn phá phong mà ra. Bây giờ bát hoang vực, liền hoang giả cảnh cường giả đều không nhất định tồn tại. Chớ đừng nói chi là chí tôn, một khi vị này sinh linh khủng bố xuất thế, e sợ toàn bộ bát hoang vực đô muốn diệt. Kế sách hiện nay chỉ có đem vị này cổ tăng kim thân rời. Tuy rằng không có mắt trận, bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh sẽ yếu hơn rất nhiều, nhưng ít ra vẫn có thể trấn áp vị này sinh linh khủng bố 10 năm. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng với chờ cổ tăng kim thân bị quỷ dị khói đen nhuộm dần, hóa thành tuyệt thế ma đầu, không bằng đem di xuất trận mắt, lại một lần nữa ra cố bát hoang trấn ma đại trận. Chí ít vẫn có thể trấn áp vị này sinh linh khủng bố 10 năm. Mà có 10 năm bước đệm, hay là Lăng Tiêu liền có thể tìm tới giải quyết vị này sinh linh khủng bố biện pháp. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Bát Hoang Trấn Ma đại trận là Lăng Tiêu sáng chế, hắn tự nhiên biết làm sao mới có thể di trừ mắt trận. Hơn nữa trải qua vạn năm năm tháng, Bát Hoang Trấn Ma đại trận tuy rằng lấy địa mạch vì là năng lượng, nhưng cũng là suy nhược không ít. Lăng Tiêu hướng về vị này cổ tăng đi đến, hai tay có hào quang nhàn nhạt tràn ngập, ở trên hư không chi kết ấn, trong nháy mắt Lăng Không đánh ra tám trường, phân biệt rơi thiên địa âm dương, sấm gió núi lửa bát phương thần ấn bên trên, nhất thời bát bảo liên hoa công đức chỉ xung quanh, bắn ra tám đạo hào quang óng ánh, ở trong hư không chậm rãi đan dệt, mà trung ương nhất cổ tăng bị một đoàn kim quang nâng lên, trôi nổi lên, Lăng Tiêu mắt sáng lên, hai tay tỏa ra một luồng tràn trề cự lực, liền muốn đem cổ tăng từ bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong di đi ra. Ầm ầm ầm, nhưng vừa lúc đó, một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh, thần thánh cùng tà ác đan dệt, sinh cơ cùng tử vong tràn ngập, trong nháy mắt từ cổ tăng trên người bạo phát ra. Lăng Tiêu cảm giác được, cổ tăng nguyên bản tử khí tràn ngập kim thân bên trên. Dĩ nhiên có một con đường sống bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Không được, Lăng Tiêu biến sắc, cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhất thời thân hình hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt lùi về sau ra. Trước mắt cổ tăng, dĩ nhiên vào thời khắc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một kim một hắc hai vệt thần quang bắn ra, trong nháy mắt ở trong hư không bộc phát ra. Vù, vù, hư không khẽ run, màu vàng hào quang tràn ngập, thần thánh mà mênh mông, đồng thời nương theo một luồng tà ác mà hắc ám sức mạnh. Cổ tăng từ bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong đứng lên. Một luồng tang thương, cổ xưa, thần bí mà mênh mông gợn sóng lan ra, nương theo thoáng như diệt thế sát khí, chính khí cùng tà ác đan dệt, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại. Giờ khắc này cổ tăng, xem ra lại như là một vị chính tà cùng tu Phật ma. Từ vô tận năm tháng trong ngủ mê, tỉnh lại, trong mắt của hắn, một con kim quang óng ánh, chất chứa vô tận quang minh từ bi tâm ý, một con ma khí tùm, tỏa ra điên cuồng khát máu diệt thế sát cơ. Như vậy khác biệt khí chất, đồng thời xuất hiện ở trên người một người, xem ra để nhân tê cả da đầu, cả người đều là thấu xương băng hàn. Hắn đứng ở nơi đó, một chút bất phàm, trong tròng mắt ánh sáng thu lại, cuối cùng tràn ngập sâu sắc mê man. Lăng Tiêu cũng là bị cảnh tượng trước mắt giật mình, trước hắn cực kỳ xác thực định, vị này cổ tăng đúng là ngỏm rồi, cả người tử khí tràn ngập, không có bất kỳ sóng sinh mệnh, nguyên thần đô triệt để tiêu tan. Thế nhưng hiện tại, cổ tăng hoa vì là ma Phật, dĩ nhiên lại sống lại, sinh tử không vào luân hồi, tạo hóa tái diễn thần ma, loại này sinh tử luân hồi ý cảnh, để Lăng Tiêu đều là nội tâm chấn động, bởi vì, coi như là một đời trước Lăng Tiêu, đều không có hiểu thấu đáo sinh tử huyền bí. Tiền bối, ngươi là ai? Lăng Tiêu đứng ở vị này ma Phật trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta, là, ai? Ma Phật chậm rãi mở miệng, âm thanh tối nghĩa, trong miệng phun ra mấy cái kỳ quái âm tiết, trong hai mắt tràn đầy vẻ mê man. Tiền bối, ngươi biết ngươi là làm sao sẽ xuất hiện ở đây sao? Là ai đưa ngươi để ở chỗ này? Lăng Tiêu nghe giọng hỏi. Tuy rằng trước mắt vị này ma Phật xem ra cường đáng sợ, thế nhưng Lăng Tiêu vẫn muốn thử một chút, từ trong miệng hắn có thể không thám thính đến cẩm sắt tam tích. Tất cả đều chết rồi, thần chết rồi, Phật diệt, vạn cổ khổ hải, bát bảo công đức, hiếm hoi còn sót lại một mình ta. Phật ma cũng không có nhìn Lăng Tiêu, âm thanh chất phác mà tang thương, chất chứa một luồng bi thương tâm ý, hai mắt của hắn bên trong lưu lại hai hàng huyết lệ, trên người hắn áo cà sa rất tàn tạ. Hơn nữa trên người hắn Phật quang cùng ma khí hòa vào nhau, mơ hồ trong lúc đó có một sức mạnh kỳ dị bắn ra, hội tụ ở của hắn sinh cơ vị trí, để hắn lại có thể khởi tử hoàn sinh, tái hiện nhân thế gian. Loại này biến hóa kỳ dị, Lăng Tiêu căn bản không có cách nào lý giải. Thế nhưng, Phật ma thật giống căn bản không nghe thấy Lăng Tiêu, đứng ở nơi đó vừa khóc vừa cười, âm thanh bi thương, huyết con ngươi nhìn chăm chú trời xanh, chậm rãi hướng về cổ điện chi đi ra ngoài. Tiền bối, tiền bối, Lăng Tiêu liên tục hô vài tiếng, thế nhưng Phật ma lại như là không có nghe thấy như thế, đi lại trầm trọng đi ra cổ điện, thân ảnh biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Ầm ầm, Lăng Tiêu đang muốn cùng đi ra ngoài hỏi cho ra nhẽ, trong lòng hắn thực sự là có quá nhiều nghi hoặc. Thế nhưng Phật ma vừa rời đi, bát bảo liên hoa công đức chỉ trong nháy mắt liền tuôn ra một mảnh quỷ dị khói đen sôi trào mãnh liệt, dường như muốn tràn ra tới. Không được, Lăng Tiêu biến sắc, cũng không kịp nhớ đuổi theo Phật Ma. Cả người kim quang hừng hực vô cùng, trong nháy mắt thôi thúc Vô Tự Thiên Thư, bắt đầu nuốt chửng trước mắt khói đen, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, thôi thúc Bát Hoang Trấn Ma đại trận sức mạnh, muốn đem những này quỷ dị khói đen trấn áp xuống. Hết chương 260 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.